Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, khảo hạch bắt đầu. Ông, trong động phủ, Dương Trần hai mắt bên trong, chớp động lên tia sáng kỳ dị, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn mặt ngoài huyết dục chi giáp đường vân bên trong. Từng luồng năng lượng kỳ dị, đều tụ tập bên phải tay trên ngón trỏ. Qua trong giây lát, toàn bộ ngón tay, đều là biến thành một loại chói mắt huyết sắc. Càng có một luồng khí tức đáng sợ, từ trong đó phun trào ra. Toàn bộ động phủ, tại khí tức này tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lập tức, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Ngón tay của hắn chính là nhẹ nhàng điểm ra, rơi vào động phủ trên vách tường. Vách tường kia, vậy mà như là đậu hũ, bị đâm ra một cái lỗ thủng tới. Phải biết, hắn vị trí động phủ là dùng đặc thù chất liệu rèn đúc mà thành. Cho dù là hóa linh cảnh tứ trọng cường giả toàn lực xuất thủ, đều là không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng mà khoảng chừng máu chém kiếm không phát động trạng thái phía dưới, liền có thể tùy tiện phá vỡ. Chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là quá mạnh. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức thu tay lại. Tâm ý khẽ động, huyết dục chi giáp trạng thái đều biến mất. Ngón tay hắn năng lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần cảm thụ một chút, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này máu chém kiếm thần thông cũng không phát động, đối với hắn huyết mạch trong người chi lực tiêu hao liền 10 phần khủng bố. Một khi phát động, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Hiện nay Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch số lượng thế nhưng là trọn vẹn 400.000 giọt, nhưng mà liền xem như vậy, hay là sẽ trong nháy mắt tiêu hao hoàn tất năng lượng. Từ nơi này liền có thể đủ nhìn ra, đòn công kích này cường đại, Dương Trần trên mặt không khỏi bỏ ra một vòng vẻ chờ mong đến. Thầm nghĩ, thật không biết, thần thông này, đến tột cùng có thể tạo thành kinh khủng bực nào lực phá hoại. Nghĩ như vậy, hắn chính là tập trung ý chí, bắt đầu nghiên cứu Vân Hà Đan quá trình luyện chế tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt thời gian 3 tháng, chính là lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ huyết linh phủ đều là lâm vào chưa từng có nóng nảy không khí bên trong. Thậm chí ngay cả trong không khí, đều có mùi thuốc súng nồng nặc phát ra. Tất cả mọi người là mang theo nồng đậm vẻ chờ mong, ngóng nhìn giờ khắc này đến. Chờ đến chân chính nửa năm kỳ hạn thoáng qua một cái, tất cả mọi người trước tiên đi vào lúc trước đan trận truyền thừa đài quan chiến. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này đài quan chiến vậy mà kín người hết chỗ, rất nhiều người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng lơ lửng trên không. Dù là như vậy, vọt tới người vẫn là nối liền không dứt. Hiện trường một mảnh ồn ào, tất cả mọi người là cao giọng nói chuyện với nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, hiện trường tiếng nghị luận đột nhiên trầm thấp rất nhiều. Mau nhìn, là huyết pháp đường. Nhìn số người này, chỉ sợ là không có ý định cho Hàn Lâm cơ hội. Trận thế này, đoán chừng Hàn Lâm gặp sẽ trực tiếp bị dọa đến tè ra quần rồi a. Ha ha, đám người nhìn qua nơi xa một nhóm đội ngũ. Đội ngũ này thân mang phục sức, đều giống nhau, số lượng chừng 1.000, rõ ràng là huyết pháp đường người. Phải biết, lần trước áp giải Dương Trần người, mới bất quá mấy người mà thôi. Nhưng lúc này đây, vậy mà xuất động trọn vẹn 1.000, mà lại, cái này 1.000 người, vừa mới đến, chính là không có chút nào do dự, trực tiếp đáp xuống. Rơi vào trung tâm vừa mới thiết lập luyện đan đài bốn phía. Một màn này rơi vào hiện trường trong mắt một số người, bọn hắn không khỏi mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngay lúc này, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ra. Đám người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, càng có một mảnh xôn xao thanh âm lập tức bộc phát mà ra. Hàn Lâm, là Hàn Lâm, hắn vậy mà thật dám đến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân hình xẹt qua không trung một đạo cầu vồng, lấy một loại cực kỳ bá đạo khí thế lướt qua huyết pháp đường đám người, rơi ở trên luyện đan đài. Oanh, một giây sau, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ luyện đan đài bên trên bộc phát mà ra. Toàn bộ luyện đan đài đều là kịch liệt run rẩy lên, càng làm cho tất cả mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Trần trên thân khí tức vậy mà không giảm chút nào, đem hóa linh cảnh tứ trọng tu vi thôi động đến cực hạn, cường hoành uy áp giống như núi lửa phun trào đồng dạng quét sạch mà ra. Chung quanh 40,000 trượng không khí đều là bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Trần cử động, triệt để bị chấn động. Phải biết, huyết pháp đường thế nhưng là huyết linh phủ duy nhất chấp pháp chỗ. Bình thường những người khác gặp đều là đi vòng qua, thậm chí là trưởng lão cũng không dám quá mức cường ngạnh. Nhưng bây giờ Dương Trần lại là cường hoành như vậy, thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã ngồi xếp bằng, nhưng hắn khí tức trên thân lại là không giảm chút nào, ngược lại là càng diễn càng liệt, không ngừng có tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Chung quanh 1000 tên huyết pháp đường người thấy thế, sắc mặt tất cả đều âm trầm đến cực hạn, thậm chí bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Một mực đến nay, bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua loại này uất khí. Nhưng là, dù là như vậy, bọn hắn còn nhất định phải chịu đựng, bởi vì Dương Trần những cử động này căn bản tìm không ra một chút mau bệnh tới. Đáng chết, chờ ngươi luyện đan thất bại, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Huyết pháp đường đám người tất cả đều ở trong lòng âm thầm thề, một khi lại cơ hội, nhất định phải hào hào tra tấn Dương Trần một phen. Ngay lúc này, vừa có một bóng người lăng không mà đến. Người này đi lại nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một lần cất bước ở giữa đều là xẹt qua không trung mấy vạn trượng khoảng cách. Qua trong giây lát, vậy mà liền đạt tới nơi không gian này trên cùng. Người này quần áo cùng huyết pháp đường không sai biệt nhiều, nhưng là cực kỳ cao quý, chính là huyết pháp đường Hà trưởng lão. Chư vị, Hà trưởng lão vừa mới đến, chính là nhẹ nhàng quát. Thanh âm của hắn từ trong miệng truyền ra thời điểm rất là rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Một trận oanh minh, càng có một cỗ hóa linh cảnh cửu trọng khí tức điên cuồng giống như quét sạch ra. Toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này bỗng nhiên tối sầm lại. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hà trưởng lão trên thân. Càng có một ít thực lực nhỏ yếu người cảm nhận được cỗ uy áp này, gian nan nuốt một miếng nước bọt. Liền xem như Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trên người hắn khí tức thu liễm, bắt đầu lặng chờ đứng lên. Một bên khác, Hà trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ở trên thân Dương Trần dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Thời hạn 3 ngày, dược liệu 3 phần, chỉ cần luyện chế ra một viên Vân Hà đan, liền coi như thông qua, tính theo thời gian bắt đầu. Vừa dứt lời, cái kia 1000 tên huyết pháp đường bên trong, chính là có người một tay ném đi một đạo kỳ dị ngọc giản, lăng không bay lên. Khi ngọc giản đi vào không trung vạn trượng về sau, chính là bộc phát ra một cỗ cường hoành quang mang, toàn bộ không gian đều là bị chiếu rọi sáng vô cùng. Như vậy sau một lúc lâu, quang mang nội liễm, trên không trung vạn trượng chỗ, đã xuất hiện một cái 3 ngày đếm ngược. Đồng thời, cái kia ném ra ngoài tính theo thời gian ngọc giản người. Lại lần nữa một tay phất lên, một viên nhẫn không gian, như thiểm điện hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, một tay tiếp nhận, hơi kiểm tra lật một cái, phát giác tài liệu cần thiết, đều không có vấn đề gì. Không khỏi âm thầm tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm, cái này huyết pháp đường, là nhận định ta không cách nào luyện chế ra Vân Hà Đan a. Đích đích xác xác như vậy, theo huyết pháp đường, tại luyện chế trong tài liệu làm tay chân, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Dương Trần căn bản không thể thành công, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.